Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 560, chương 562, đánh cắp tu vi. Băng linh thân thể vẫn không có tụ tập lên, Dịch Thần liền đưa tay chộp một cái, một thanh Trương Dương cung xuất hiện ở trong tay, chính là phá hồn cung mà thiên thủy nhất giữa không trung bảo vật trong. Có thể cũng không có thiếu nhược thủy tiễn. Dịch Thần quả đoán một mũi tên qua đi, đâm vào băng linh sắp dung hợp trong thân thể có điều nhược thủy tiễn. Đối với băng linh tác dụng không lớn, nàng là trời sinh mà thành, vốn là vô dục vô cầu, nàng có thể phẫn nộ, thậm chí vì chỗ tốt tới bắt Dịch Thần, đều là nhiễm không ít thất tình lục dục mà thôi. Nhược thủy lấy chân tình nhiễu loạn tâm tình năng lực, đối với nàng vẫn là nhỏ bé không đáng kể nhưng đều là có chút ảnh hưởng. Làm cho nàng ngưng tụ thân thể tốc độ chậm một chút, có thể này chút thời gian. Dịch Thần vốn là muốn thiên địa đan đỉnh, thử xem có thể không đem băng linh trực tiếp luyện hóa, nhưng lập tức vừa nghĩ. Biết cơ hội chỉ có một lần, một khi chờ băng linh lấy lại sức được, ba người bọn họ tất nhiên chết, không có chỗ chôn hắn cùng Vân Hàm Yên đồng thời ra tay. Phân biệt dùng hàn băng lĩnh vực, thiên diễm hai loại thủ đoạn, đến đem băng linh tầng tầng phong ấn lên. À, các người tiểu tặc đê tiện vô liêm sỉ, có bản lĩnh thả ta, chúng ta lại đánh qua. Băng linh tuyệt vọng cùng không cam lòng âm thanh âm vang lên, này băng linh quá nguy hiểm, nhất định phải mau chóng xử lý xong. Dịch Thần đối với Vân Hàm Yên nói rằng, các ngươi đi, ta không giúp được gì, còn phải xử lý Thiên Tuyết cung sự. Băng linh bị phong ấn, Đái Ngân Chi Đại thở một hơi, triển khai thủ đoạn thông báo tạm lánh người trở về. Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên trở lại ở tạm trong mật thất, vẫn duy trì thiên diễm cùng hàn băng lĩnh vực song trọng phong ấn. Miễn cưỡng đem băng linh phong ấn ở bên trong, hai người mặt đối mặt khoanh chân ngồi xuống. Trung gian trôi nổi trong một viên to bằng nắm tay quả cầu ánh sáng. Tùm tia ánh sáng trắng hàn khí, cùng kim thanh thiên diễm đan dệt không ngừng, bên trong có một đoàn màu lam nhạt hàn vụ. Không cam lòng đấu đá lung tung, nỗ lực phá tan phong in ra. Hàm Yên, ngươi muốn dùng hàn băng lĩnh vực toàn lực phong ấn, ta dùng thiên diễm công kích thử xem. Băng linh thực sự quá nguy hiểm, một khi phá tan phong ấn, chúng ta lại không phải là đối thủ của nàng. Dịch Thần vẻ mặt nghiêm túc, quay về quả cầu ánh sáng đánh ra pháp quyết. Vân Hàm Yên khẽ gật đầu, thần sắc đồng dạng nghiêm nghị. Nàng không phải không thừa nhận, băng linh tuy rằng không phải cốc thần cảnh, thế nhưng thực lực so với nàng mạnh hơn nhiều lắm. Một khi bất cẩn để cho phá phong đi ra, bọn họ cũng phải xong đời. Chờ Vân Hàm Yên dùng hàn băng lĩnh vực đem quả cầu ánh sáng bao quanh phong ấn sau, Dịch Thần mới cẩn thận từng ly từng tí một điều động thiên diễm, đi luyện hóa băng linh biến thành hàn vụ. Một ngày sau, Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên vẻ mặt đều có chút không dễ nhìn. Liên tục không ngừng luyện hóa, băng linh quả thật có suy yếu dấu hiệu, nhưng nhỏ bé không đáng kể, căn bản không phải bọn họ trong thời gian ngắn có thể luyện hóa. Càng để cho hai người lo lắng chính là băng linh ở thiên diễm luyện hóa hạ, tuy rằng có suy yếu dấu hiệu, có thể khí tức nhưng càng ngày càng rất khiêm tốn lên. Tình hình như thế rõ ràng chính là muốn lên cấp cốc thần cảnh dấu hiệu, làm sao bây giờ? Nếu không ta đến thử xem. Vân Hàm Yên đối mặt băng linh, không có cái gì sức lực, ngươi tuyệt đối không thể thí. Ngươi hàn băng lĩnh vực miễn cưỡng phong ấn nàng có thể, nhưng muốn nói có thể giết chết nàng, căn bản không thể, thậm chí là ở cho nàng bồi bổ. Gia tốc nàng lên cấp cốc thần cảnh tốc độ, Dịch Thần cũng rất kiêng kỵ băng linh, ngươi hóa ra thiên địa đến thử xem. Vân Hàm Yên suy nghĩ một chút nói rằng, e sợ không được. Coi như có hiệu quả, thời gian không kịp, cái tên này bất cứ lúc nào đều có thể tăng cấp cốc thần cảnh. Dịch Thần bất đắc dĩ, ha ha. không có cách nào đi. Ta là vô hình thân thể, cũng không có tuổi thọ hạn chế, là bất tử bất diệt tồn tại. Hai người các ngươi tiểu tặc chờ chết ba. Băng Linh thanh âm lạnh như băng vang lên, trong giọng nói lộ ra đắc ý cùng không còn cố kỵ nữa tâm tình. Ngươi không có tuổi thọ hạn chế. Dịch Thần nhìn chằm chằm quả cầu ánh sáng, trong đầu linh quang lóe lên, ước ao sao? Đáng tiếc ngươi không thể. Các ngươi tu sĩ nhân tộc cũng không thể trường sinh, nhưng hiện tại bị nghĩ xa như vậy, vẫn là ngẫm lại chờ ta đi ra. Làm sao chịu đựng lửa giận của ta? Băng Linh châm chọc cùng hí ngược, hiển lộ không thể nghi ngờ. Đa tạ ngươi nhắc nhở, vốn là ta là không làm gì được ngươi. Mắt thấy ngươi lên cấp cốc thần cảnh, nhưng hiện tại ngươi chết chắc rồi. Dịch Thần nói, trong tay tuyết sắc lóe lên, một đóa trắng nõn hoàn mỹ hoa xuất hiện ở trong tay, chính là mệnh vận chi hoa. Cố làm ra vẻ, nhiều nhất một ngày, ta tất nhiên lên cấp cốc thần cảnh. Ta xem các ngươi lấy cái gì đến diệt ta. Băng Linh căn bản không tin tưởng Dịch Thần đối diện Vân Hàm Yên, nhìn thấy Dịch Thần lấy ra mệnh vận chi hoa sau, trong nháy mắt hiểu được, đôi mắt sáng trong mang theo mừng rỡ, thậm chí có một tia kích động cùng thấp thỏm, âm thanh cực kỳ ôn nhu nói, phu quân, có nắm chắc không? Nắm rất lớn, có mệnh vận chi hoa ở, mệnh vận thần thông không cần lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, chỉ cần chiếu phương pháp làm là có thể ta sử dụng tới mệnh vận thần thông. Tuy rằng không có thiên thủy nhất lợi hại, nhưng ngươi cùng Băng Linh cách đến gần như thế, không cần cách không, chính là dễ dàng rất nhiều. Dịch Thần nói, một bên đánh ra pháp quyết, đồng thời con mắt càng sáng ngời. Hắn là ở Băng Linh nhắc tới tuổi thọ thì mới nhớ tới đến, dùng mệnh vận chi hoa, triển khai mệnh vận thần thông, đem Băng Linh tuổi thọ cùng tu vi toàn bộ đánh cắp cho Vân Hàm Yên. Một khi thành công, không chỉ có thể mang Băng Linh cái này mối họa lớn cho tiêu diệt, còn có thể bù về Vân Hàm Yên tuổi thọ, thậm chí làm cho nàng liền như vậy lên cấp cốc thần cảnh đều không phải không thể. Chuyện này làm sao có thể không gọi hắn kích động? Mà Băng Linh cùng Vân Hàm Yên trong lúc đó vận mệnh liên hệ, tuy rằng không có lúc trước thiên thủy nhất triển khai mãnh liệt như vậy, nhưng tuyệt đối có khả năng thành công. Hai người vận mệnh liên hệ so với người bình thường trong lúc đó cao không biết bao nhiêu lần. Vân Hàm Yên là Băng Linh dễ cái, Băng Linh càng là băng hàn tinh hoa mà hóa linh, điểm ấy liền muốn so với hai cái đều là Băng Linh dễ cái tu sĩ vận mệnh liên hệ muốn cao hơn nhiều. Huống chi lúc trước Vân Hàm Yên sơ thành tiên đạo chi cơ lên cấp An Lô cảnh, nhưng là dựa cả vào nửa cây băng tủy ngọc chi, mà này băng tủy ngọc chi là Băng Linh tự mình bồi dưỡng được đến, dùng để làm hóa thân tác dụng. Hai người vận mệnh liên hệ lại một lần nữa tăng mạnh, còn có một chút chính là lúc trước Vân Hàm Yên luyện hóa Băng Linh một tia phân thần, loại này vận mệnh liên hệ so với phía trước hai người tổng hòa đều muốn mạnh hơn nhiều. Có thể những điều kiện này, Dịch Thần lợi dụng mệnh vận chi hoa, triển khai mệnh vận thần thông, vì là Vân Hàm Yên đánh cắp Băng Linh tu vi và tuổi thọ, lại không là vấn đề. Theo mệnh vận thần thông triển khai, đồng thời coi là thật hữu hiệu sau, Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên mừng rỡ cực kỳ. Băng Linh nhưng là hoảng loạn lên, nàng có thể rõ ràng cảm giác được tu vi trôi qua, thân thể cũng đang dần dần trở nên đạm bạc. Hai người các ngươi tiểu tặc quả nhiên là đê tiện vô liêm sỉ, hạ lưu cực điểm, đến cùng có thể thủ đoạn gì? Dĩ nhiên có thể hút đi tu vi của ta cùng sức mạnh. Băng Linh vừa kinh vừa sợ, ở bên trong càng thêm điên cuồng, muốn xông ra phong ấn. Nhìn thấy cái này tình hình, Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên trái lại yên lòng. Này tình huống như thế kéo dài, Băng Linh thì càng thêm trùng không ra phong ấn, thêm vào Băng Linh tâm cảnh hỗn loạn, lên cấp cốc thần cảnh thời cơ bị cắt đứt. hai người thì càng thêm an ổn đầy đủ. 7 ngày trôi qua, băng linh tu vi bị mệnh vận thần thông đánh cắp 7/8, quả cầu ánh sáng trong hàn vụ trở nên nửa trong suốt lên. Duy nhất tiếc nuối chính là băng linh nói là tuổi thọ vô hạn, vẫn đúng là như vậy. Điện thoại di động người sử dụng xin mời xem lướt qua xem, càng chất lượng tốt, xem trải nghiệm thiên tài 1 giây, nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ. Điện thoại di động bàn xem linh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.